Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 24, ầm ĩ, vẫn là muội muội đau lòng hắn. Thôi Kính Bình lập tức mặt mày hớn hở, ngửa đầu cười đáp ứng, cái bọc kia bát cháo cái gùi nặng muốn chết. Thôi Kính Bình vốn là nghĩ tự mình cõng, bất quá Thôi Vi cũng biết Dương Thị cái kia tính tình. Nếu là biết mình để con trai của nàng cõng nặng như vậy đồ vật, chỉ sợ quay đầu không có mình tốt trái cây ăn, bởi vậy quả quyết đem cái gùi phí sức đeo lên, vừa nói, ngươi đọc tiểu lang đi, Thôi Hữu Tổ cái này vật nhỏ không thể một người để ở nhà. Nếu không ra chút gì sự tình, Dương Thị có thể nuốt sống nàng, Thôi Kính Bình cũng lơ đễnh, mặc dù cảm thấy mang cái tiểu hài tử có chút phiền. Bất quá may mắn lúc này có Nhìn Nhiếp hai trò cười treo tính tình của hắn. Bởi vậy liền nhẹ gật đầu, quay người đi vào, không có mấy lần truyền đến hài nhi tiếng khóc, Thôi Vi vác trên lưng lấy đồ vật, nặng đến muốn mạng, cũng không nghĩ lại nhiều đi mấy bước đi xem, liền gặp Thôi Kính Bình trên thân buộc cái băng vải, đem đứa bé buộc ở mình trên lưng, Thôi Tiểu Lang lúc này miệng mở rộng khóc, hắn biểu lộ đã hơi không kiên nhẫn, lông mày đánh đánh mắt thấy muốn trở mặt. Hắn bản thân còn là một choai choai đứa bé, lúc này trên lưng lại cõng một cái. Thôi Vi không nhịn được cười, liền vội vàng tiến lên thay Thôi Tiểu Lang cả sửa lại một chút không có chói chỉnh tề móc treo. Lập tức cái này vật nhỏ liền vừa khóc mấy âm thanh không chịu nghỉ xả hơi. Thôi Vi lại cầm chìa khóa, lúc này mới kêu gọi Thôi Kính Bình đi ra ngoài. Đầu kia Thôi Kính Bình vừa mới còn chưa kịp nghe Nhiếp hai tiếng khóc. Ngược lại là trước hưởng thụ một lần Thôi Hữu Tổ mài âm sỏ lỗ tai. Lúc này gặp hắn còn không ngừng miệng, không xem qua Châu Nhi nhất truyền, lại là này ra ý hay, chỉ làm cho muội muội đi ở phía trước, mình một bên từ cái gùi bên trong lấy chỉ chiếc đũa. Dính bát cháo ngả vào phía sau uy Thôi Hữu Tổ, không biết có phải hay không là đã nửa ngày không có ăn vào Vương thị nãi. Thôi Hữu Tổ là thật đói bụng. Lúc này vừa thấy được đưa đến bên miệng đồ vật, chép miệng đi lấy miệng liền liếm lấy, nơi nào còn nhớ được khóc, Thôi Kính Bình cười hắc hắc hai tiếng, không ngờ tới dạng này vậy mà liền chắn hắn miệng, lại cầm chiếc đũa dính chút nước cháo cho hắn ăn, Thôi Vi trên lưng nặng rất mạnh, lại đi ở phía trước, quay đầu đều phí sức, dĩ nhiên không biết phía sau Thôi Kính Bình vừa đi vừa uy hài nhi. Đi rồi hơn một phút đi vào Dương thị bọn người tách ra bắp ngô trong đất lúc. Thôi Hữu Tổ đã bắt đầu đánh lên ở một cái. Đứa nhỏ này đến nay bị Dương thị sủng đến kịch liệt. Còn không có cho hắn uy qua cháo loãng cháo gạo những vật này. Lúc này lần đầu ăn thứ này, Thôi Vi cháo lại nấu đến đậm đặc, mùi vị không sai, Hải Nhi cũng biết kén ăn, tuy nói cháo so ra kém nãi. Bất quá so Vương thị khi đó thường không tắm rửa một thân uy mà ôm cho hắn ăn. Một ngụm nãi một ngụm tràn dầu đến hay lắm, dĩ nhiên ăn thật no. Trong đất Dương thị mấy người còn đang liều mạng làm lấy sự tình. Bên hông khăn tay đều đã bị ẩm ướt, Thôi Thế Phúc cùng Thôi Đại Lang hai cái còn dưới tay không ngừng nghỉ. Vương thị không có hình tượng chút nào nằm tại trong đất, cũng không lo được dưới mặt đất bẩn. Trên mặt che kín một phiến lá cây, không nhúc nhích một chút, Dương thị chính đem một bên núi nhỏ giống như bắp ngô trang giỏ bên trong. Ngẩng đầu liền gặp được một đôi trai gái đến đây, nàng nhìn thấy Thôi Kính Bình trên thân buộc Thôi Tiểu Lang lúc. Bỗng nhiên nhịn không được lập tức bật cười, người đứa nhỏ này, làm sao đem Tiểu Lang cũng mang ra ngoài. Nương, muội muội nói sợ các ngươi đói bụng. Sớm sớm nấu cháo cho các ngươi đưa tới, ta cũng không sợ tâm nương, tự nhiên muốn đi theo tới được, Tiểu Lang lại không thể thả trong nhà. Thôi Kính Bình cười hắc hắc hai tiếng, hắn ngày thường chơi ra, thân thể chắc nịch cực kỳ, vác trên lưng lấy một đứa bé tựa như là không có cảm giác. Nhảy nhảy nhót nhót lại tới, Dương thị giật nảy mình, bất quá gặp nữ nhi đi được hai gò má đỏ bừng. Trong lòng cũng lĩnh phần nhân tình này, ánh mắt ôn hòa chút, bất quá vẫn là căn dặn Thôi Kính Bình, ngươi cẩn thận chút, trên mặt đất bất bình, cẩn thận ngã, Thôi Vi nhếch miệng, nàng cõng nặng nề như vậy đồ vật, cùng vác trên lưng một ngọn núi. Nàng lúc này có thể cảm nhận được Tây Du Ký bên trong Tôn Ngộ Không cõng một ngọn núi cảm giác. Dương Thị lại không căn dặn nàng nửa câu. Quả nhiên bất công, bất quá tình cảnh như vậy nàng cũng đã thành thói quen. Vì Dương Thị như vậy thương tâm bất quá là mình không có chuyện kiếm chuyện chơi mà thôi. Đầu kia thôi Thế Phúc là thật đói bụng, gặp nữ nhi chi kỷ, vội vàng liền cười đưa trong tay bắp ngô ném xuống đất. Phủi tay, đem trên tay bắp ngô tương ở trên người cọ sát, cú sốc bước đi tới, nguyên bản nằm trên mặt đất cùng nằm ngay đơ Vương Thị. Vừa nghe đến có ăn, nhất thời một cái cá chép lăn lộn mà liền ngồi dậy đến. Hét lên, nơi nào có ăn, nơi nào có ăn, trong mắt nàng thả ra ánh sáng xanh lục, nhìn thấy Thôi Vi trên lưng cái gùi lúc, lập tức liền ngồi dậy, đói đến thẳng nuốt nước miếng, trong miệng lại mắng, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, tâm nhãn cũng không ít, vừa mới chúng ta trở về lúc không nói có ăn, hết lần này tới lần khác lúc này mới đến nói, cũng không phải cố tình phải chết đói ta. Hảo tâm đưa cơm tới liền cũng không chiếm được nàng một câu êm tai. Thôi Vi liếc mắt, Thôi Thế Phúc lại lập tức bất mãn, tiếp nhận nữ nhi trên lưng cái gùi, cảm nhận được cái kia trọng lượng, gặp nàng đi được hai gò má đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi, lập tức sinh lòng thương tiếc, nghe được Vương Thị chửi rủa, lập tức nhíu mày đến, Vi Nhi là đưa cơm tới, có ăn liền đã không tệ. Nàng một đứa bé ở nhà vốn nên chính là chơi, đã giúp đỡ làm việc. Thôi Thế Phúc ngày thường cùng người hiền lành, tuy tiện không mở miệng, bất quá hắn một khi nói chuyện, Vương Thị cho dù trong đầu bất mãn cũng không dám lại nói cái gì. Lúc này nàng ánh mắt chăm chú vào ăn uống cấp trên. Gặp Thôi Thế Phúc đem cái kia một cái bồn lớn bát cháo lấy ra ngoài. Lại lấy ra còn ấm áp mang theo hương khí dưa muối. Cũng không biết Thôi Vi cái này nha đầu chết tiệt kia làm sao làm. Cái này đồ chua cũng làm đến thơm ngào ngạt, nàng lập tức nuốt nước miếng một cái. Chỉ huy nói, Vi Nhi đưa cái bát cho ta. Nghe xong nàng cái này đương nhiên, nhẫn nại đã lâu Thôi Đại rốt cục nhịn không được. Nhướng mày cười lạnh, ngươi bản thân là không có trường tay còn là thế nào giọt. Muốn ăn còn muốn người ta đến hầu hạ ngươi. Cho là ngươi là đại hộ nhân gia thiếu nãi nãi đâu. Thôi Vi nghe xong lời này nhẫn không ngừng cười trộm. Không ngờ tới Thôi Đại Lang ngày thường trầm mặc ít nói. Kỳ thật cũng là lòng dạ hẹp hòi chủ. Lần trước nàng chọn lấy Vương Thị một câu sai lầm. Dĩ nhiên nhớ đến hiện tại. Vương Thị lúc này là thật có chút sợ hắn. Nghe hắn vừa nói như vậy. Lập tức nuốt âm thanh. Liền con trai đều không có nhìn một chút. Dứt khoát bản thân bò tới cầm bát múc một đại bát bát cháo. Giống như là sâu sợ người ta cùng với nàng đoạt, bưng lên cái kia bát ăn liền muốn hướng bản thân trong chén ngược lại dưa muối. Chỉ là tay vừa mới khẽ động, Dương Thị tay liền hung hăng đập vào nàng trên mu bàn tay. Ba, một tiếng vang giòn, Vương Thị gào một tiếng, lập tức thu tay lại đi, nàng trên mu bàn tay tất cả đều là bùn đất. Cũng nhìn không ra sưng đỏ không có, Vương Thị ủy khuất nhếch miệng môi, muốn ồn ào, lại nhìn thấy Thôi Đại cảnh cáo giống như ánh mắt, lập tức hơi thở âm thanh, đầu kia Dương Thị bưng bát đuổi hơn phân nửa dưa muối đến Thôi Thế Phúc trong chén. Lại cho Đại Nhi Tử cũng đuổi đến chút, còn ở bên cạnh cái chén không bên trong lại đuổi không ít. Đổ chút bát cháo đưa cho một bên cõng đứa bé Thôi Kính Bình nói. Tam Lang, đói bụng không? Đến tranh thủ thời gian ăn chút. Thôi Kính Bình lắc đầu. Vừa định nói mình không ăn, Dương Thị lại đứng dậy đem bát nhét vào trong tay hắn đầu. Bản thân mới đựng bát bát cháo, đổ chút dưa muối đi vào, còn thừa liền đành phải một chút lẻ tẻ hạng chót, coi là còn chưa tới gửi công văn đi thời gian, nào biết được đã muộn một giờ, đỉnh nắp nồi bò đi. Hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm Đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.